Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 429. Ngủ mỹ nhân Steven Roger, muốn ta hỗ trợ tuyết tan. Làm sao giải? Baker có chút cảm thấy buồn cười nở nụ cười một tiếng. Tuyết tan mà thôi, có khó khăn gì, trực tiếp đem khối băng cho hòa tan đi không liền có thể lấy sao? Chẳng lẽ còn cần hắn cái gì bước đi? Còn có, nửa giờ, Baker hướng về Barbara nói rằng, khối băng lớn đã ở trên đường sao? Lại nói Peggy Carter nữ sĩ thời gian bấm như vậy chuẩn sao? Barbara gật gật đầu, sau đó lắc lắc đầu, xem như là, Nam Cực bên kia đã thành công đào móc khai quật, có điều qua tới bên này lời nói. Còn cần nhất định thời gian chuẩn bị. Còn ở Nam Cực, Baker nhíu mày, Nam Cực bên kia siêu khúc tốc truyền tống bình đài đã xây dựng được rồi. Khoa học kỹ thuật là đem ra dùng. Tony Stark đều biết cho ở tượng nữ thần tự do bó đuốc trên lắp đặt một cái siêu khúc tốc truyền. Tống bình đài, S-H-I-E-L-D không lý do không nhanh chóng đem cái môn này khoa học kỹ thuật sử dụng lên. Chỉ có điều xét thấy sử dụng một lần thành bản còn có đối với cao như thế khoa học kỹ thuật bảo mật. Nguyên tắc, coi như là S-H-I-E-L-D bên trong. Biết cái môn này kỹ thuật tồn tại đặc công cũng vẻn vẹn là mấy vị nổi danh đặc công thôi. Nửa giờ sau, New York S-H-I-E-L-D trung tâm lòng đất phụ 3 tầng truyền tống bình đài tầng trên. Nương theo dường như nào đó điện ảnh bên trong truyền tống ánh sáng. Theo ánh sáng biến mất, một cái dường như quan tài như thế khối băng lớn xuất hiện ở truyền tống trên bình đài. Khối băng lớn tỏa ra vô biên nam cực hàn khí. Bên trong, có một cái thân thể cuộn mình dường như trẻ con ở cơ thể mẹ bên trong như thế người. Nam nhân, không đúng, nếu như nói. Phàm nhân tín ngưỡng có thể để người ta thành thần lời nói. Như vậy, người đàn ông này nên gọi là nam thần. Liên bang trong lòng người tín ngưỡng. Một vị vĩ đại nam thần. Captain America Steven Rogers. Steve sinh ở chiến tranh thế giới thứ hai. Thời gian lúc chiến hỏa bay tán loạn. Steve không ngớt thân thể suy nhược không thể tả mà tự ti. Trái lại càng thua càng chiến. Nỗ lực tòng quân nhập ngũ cứu vớt thế giới cùng chiến hỏa bên trong. Cuối cùng, được đền bù mong muốn, tham gia siêu chiến binh gen công trình, thoát thai hoán cốt, trở thành một tên siêu cấp chiến sĩ, lên danh hiệu Captain America. Sau khi Steve đánh bại Red Skull cứu vớt thế giới, nhưng tựa hồ là sứ mạng của hắn đã kết thúc ở trận chiến cuối cùng bên trong. Steve cũng biến mất rồi, nhưng trước mắt, Captain America Steven Rogers tái hiện nhân gian. Steve giành lấy thanh xuân Peggy Carter nữ sĩ đang nhìn đến khối băng lớn những người ở bên trong nhi. Dáng dấp sau khi, sắc mặt kích động, vài bước bên dưới đã chạy đến bình trên đài. Ánh mắt lấp lóe nước mắt xuất thần nhìn ở khối băng bên trong yên tĩnh ngủ say đang cùng nàng lần. Thứ nhất hẹn hò liền đến muộn, hơn nữa là đến muộn dòng dã hơn 70 năm người. Barbara ở bên cạnh bưng chính mình ngực, vẻ mặt, có chút lạ, Baker cau mày, bạn trai của người khác, ngươi theo kích động làm gì? Barbara hoàn hồn nguýt một cái, vượt qua thế kỷ, sau đó sẽ tương phùng tình yêu. Cỡ nào tốt đẹp, a, Baker nói một câu tẻ nhạt. Vì lẽ đó ta cảm thấy Steven Rogers không xứng với Carter nữ sĩ. Barbara cau mày, hả? Baker nói rằng, nếu như là ta, ở thế giới cùng mình trong tình yêu chọn một lời nói. Ta sẽ chọn tình yêu, nhưng nếu như thế giới không còn, tình yêu cũng không còn. Cái kia liên quan quái gì đến ta? Ngoặc kép, Baker nhìn Barbara. Thế giới hủy diệt không hủy diệt quản ta chuyện gì. Nếu như nói, thế giới này, cần ta hy sinh đến cứu vớt lời nói. Như vậy, thế giới như vậy vẫn là theo ta đồng thời hủy diệt được rồi. Quên mình vì người, xin lỗi, đừng nói là đời này, coi như là khởi nguyên trái đất trên thời điểm. Baker cũng không có loại này đã biến mất rồi không biết bao nhiêu năm vẻ đẹp tư tưởng. Có điều, Baker nói rằng, ta nói rồi, ta không thích làm người như vậy. Nhưng, đối với người như thế, ta gặp dành cho tôn trọng, luôn có chút kẻ ngu si đồng ý quên mình vì người. Baker không có loại này thuộc tính, nhưng không trở ngại hắn đối với những này kẻ ngu si dành cho tôn trọng. Bởi vì, nếu như không có cái đám này kẻ ngu si hy sinh lời nói. Cái kia, Baker cảm thấy, hắn phỏng chừng liền đời thứ nhất cơ hội đều không có. Vì lẽ đó, Baker thu hồi trong lòng màu đỏ kích động, hoàn hồn, cười cợt, dựa theo các ngươi vừa mới bắt đầu lập ra bước đi đi. Nếu như tuyết tan phạm sai lầm, ta sẽ giúp các ngươi lật tẩy. Tuyết tan một miếng thịt cần tốn bao nhiêu thời gian tới? Baker đời này tuy rằng cha mẹ đi sớm, nhưng vẫn không có làm sao đi vào nhà bếp. Có điều nghĩ đến, tuyết tan một miếng thịt, tiêu tốn thời gian nên nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua một ngày. Nhưng, sau 5 ngày, Baker nhìn còn cái bọc một lớp mỏng manh khối băng nằm ở tương tự với giải bào trên bình đài Stephen. Roger có chút không nói gì hướng về Barbara nói rằng, đều nói rồi do ta lật tẩy, làm sao còn làm sao chậm, lẽ nào là dự định ngắt lấy thời gian chờ lễ phục sinh? Trước đây trái đất đám người qua lễ phục sinh chính là kỷ niệm Giêsu phục sinh. Chờ tương lai, người ta ở qua lễ phục sinh chính là vì kỷ niệm Captain American Stephen Rogers. Nhưng là không đúng vậy. Lễ phục sinh ở tháng 4 đây, trước mắt khoảng cách tháng 4 còn có 5 tháng đây, lẽ nào là đang đợi lễ Noel? Barbara nói rằng, ngươi đều nói rồi, ngươi chính là lật tẩy phương án. Đừng quên, Captain American nhưng là hiếm hoi còn sót lại hoàn mỹ siêu chiến binh. Cho nên, khoa học phòng thí nghiệm người từng làm suy đoán, coi như là nhân bản. Cũng không có cách nào bảo đảm giống như đúc nhân bản. Ngoặc kép, coi như là bây giờ Marvel trên trái đất hack khoa học kỹ thuật đã sắp muốn đi vào tinh tế thời đại. Nhưng, Thế chiến thứ 2 trong lúc nghiên cứu phát minh ra siêu chiến binh huyết thanh đến hiện tại đều. Không ai có thể lại một lần nữa hoàn mỹ chạm khắc đi ra. Baker bĩu môi, vì lẽ đó các ngươi tuyết tan cần phải bao lâu? Lại quá mười mấy ngày chính là lễ Noel. Mấy ngày trước Baker hãy cùng Richard kế hoạch được rồi. Hai nhà người là dự định đi New Jersey nào đó địa nghỉ phép. Baker có thể không muốn bởi vì một cái nào đó khối băng lớn mà làm lỡ chính mình hành trình. Barbara xem qua bên kia phụ trách tuyết tan Stephen Rogers sinh vật học chuyên gia Jemmer Simon tiến sĩ ở 5 ngày trước tiếp thu đến trọng đại như thế nhiệm vụ. Jemmer Simon là rất kích động. Trước mắt, Jemmer đồng dạng là rất kích động, nhưng kích động đồng thời cũng có thêm một phần cẩn thận từng ly từng tí một. Dù sao trước mặt vị này nhưng là liên bang trong lòng người kiêu ngạo cùng tín ngưỡng. Captain America đây, Jemmer nhìn trong tay nhất thành bất biến số liệu. Vẫn không có đo lường đến bất kỳ sinh mệnh hoạt động thể trinh. Nếu như nói Captain American vẹn là ngủ say lời nói, như vậy nên vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có một ít sinh mệnh dấu hiệu. Dù sao ngủ đông không phải đi chết. Cái gọi là ngủ đông, biểu hiện rõ ràng nhất chính là hô hấp tần suất hạ thấp. Chỉ là lần này, ở 5 ngày trong thời gian, các loại máy móc 24 giờ không gián đoạn, khối băng chính là khối băng, từ đầu đến cuối không có đến bất kỳ mảy may sinh mệnh đáp lại. Phảng phất, Captain American Stephen Rogers đã chết rồi, chỉ là cái này không thể nào. Jemmer, Simon không tin, Barbara không tin, Peggy Carter nữ sĩ cũng đồng dạng không tin. Nguyên nhân, rất đơn giản. Bởi vì Baker nói rồi, Captain American cũng chưa chết, chỉ là ngủ say. Nếu như đổi làm người khác lời nói, hắn nói như vậy, ở chân thật chứng cứ trước mặt, Barbara mọi người là sẽ không tin. Nhưng Baker, Barbara rõ ràng trong lòng, quăng đi ở giết người sự tình trên yêu thích lật lọng nói mà không tin ở ngoài. Baker danh tiếng vẫn là cùng chính hắn nói khoác như vậy. Nhất ngôn cửu đỉnh, một lát sau, Baker cắt đứt chính đang kêu gọi. Baker còn có một canh giờ trước liền đến phiên bọn họ thi đấu. Richard điện thoại, lắc lắc đầu hướng về còn ở cẩn thận từng ly từng tí một tuyết tan bên trong Gemmer, Simon nói rằng. Làm nhanh lên một chút, ta không có thời gian. Gemmer, Simon nhìn lại chính mình quan chỉ huy Barbara. Barbara trực tiếp lắc đầu, sau đó nhìn lại Baker. Ngược lại các ngươi là tuyến trên thi đấu, phía ta bên này cũng có máy vi tính. Nếu không, ngươi trước tiên đi chơi trò chơi. Baker bĩu môi, ngươi máy vi tính này bố trí quá mức rác rưởi. Một cái là máy vi tính làm việc, một cái là chuyên môn bố trí dùng để đánh trò chơi. Hai người có thể so với sao? Nói như thế, Baker trong nhà máy vi tính là có thể trực tiếp mắt thường 3D. Tốc độ điểm, ta ở cho ngươi lật tẩy siêu chiến binh thể chất. Thật sự, ta không có thời gian. Cảm tạ, được. Barbara khi nghe đến Baker câu nói này sau khi trực tiếp nhìn về phía Gemmer, Simon. Tốc độ, Gemmer sáng mắt lên gật đầu. Baker cũng không muốn ở hắn chơi trò chơi chơi thật đặc sắc thời điểm bị SHIELD điện thoại ầm ĩ. Vưu hay là bởi vì một cái chuyện của nam nhân. Rất nhanh, trên mặt đài, cái bọc Steven Roger tầng cuối cùng khối băng chậm rãi hòa tan. Vẫn còn ăn mặc cái kia một bộ thời chiến trang bị Steven Roger chân chính tái hiện nhân gian. Chỉ là, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Tim đập, mạch đập, thậm chí liền ngay cả huyết dịch, Gemmer, Simon đều không rút ra được một chút nhỏ. Baker nhíu mày, ngủ mỹ nhân chú, bên cạnh Barbara lông mày nhíu lại lặp lại, ngủ mỹ nhân chú, đây là cái gì, cần để cho Carter nữ sĩ lại đây hôn môi hắn sao? Baker nói rằng, Carter nữ sĩ là nữ phù thủy sao? Ngủ mỹ nhân chú, hắc ám phép thuật một loại, chuẩn xác đến phân chia lời nói, hẳn là cần phân chia đến nữ phù thủy thần chú bên trong. Barbara nói rằng, thật là làm sao giải chứ? Baker nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt, có thể trường có thể ngắn. Có ý gì? Roger trên người ngủ mỹ nhân chú hắc ám năng lượng duy trì không mất bao nhiêu thời gian. Chậm nhất, cũng là chừng một năm liền có thể tự mình tiêu tan. Chờ chút, Baker nhíu mày, lại nói. Này có thể hay không chính là vì cái gì nguyên nội dung vở kịch bên trong. Cái kia trứng kho đen rất sớm đem Captain American khai quật ra. Nhưng cũng quá thời gian một năm mới để Captain American ra trận nguyên nhân đây. Một năm, Barbara lắc lắc đầu. Không được, quá dài, có hay không đơn giản một điểm. Baker gật đầu, có à, ngủ mỹ nhân chú. Ngủ mỹ nhân chú, tên như ý nghĩa, ngủ mỹ nhân làm sao thức tỉnh, bị vương tử hôn tỉnh, nhưng, cái kia vẻn vẹn là trò chuyện, ở siêu phàm bên trong thế giới, loại này ngủ mỹ nhân thần chú giải trừ phương thức chỉ có một cái. Vậy thì là ai dưới, ai cưỡi, ân, thông trong lời nói đều là lừa người, cẩn thận ngẫm lại, ngủ mỹ nhân bị vương tử hôn tỉnh rồi. Gả cho vương tử sau khi ngủ mỹ nhân quốc gia biến thành ai? Ha ha, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.